Vân Khê cố gắng đảo trí nhớ của bản chủ thể, nàng chỉ nhớ rõ trước đây, vị bá bá này hay ôm lấy nàng, hắn thực uy nghiêm, cũng thực dễ thân thiết, chỉ tiếc. Mẫu thân, người làm sao vậy? Vì cái gì thoát cái lại có biểu tình đa sầu đa cảm như vậy? Ngoặc kép, tiểu hài tử không cần dùng thành ngữ loạn xạ. Vân Khê phục hồi tinh thần, xoa bóp khuôn mặt của đứa con, ánh mắt hướng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng nói, đi, đem vị thúc thúc ở trên mái hiên mời xuống dưới đi. Ngoặc kép, nàng cố ý tăng thêm âm lượng chữ, mời khi phát âm, để người nằm ở trên mái hiên nghe được, Long Thiên Thần đang nghe lén thì cả người liền thừa ra, đồng thời cũng kinh ngạc cả kinh. Không đợi động tác của hai mẹ con, hắn trực tiếp từ trên nóc nhà nhảy xuống dưới. Ánh mắt sâu u như hàn đàm chống lại ánh mắt đen nhánh của Vân Khê, đáy hắn lòng đột nhiên nhảy lên, trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Vân Khê tinh tế đánh giá hắn, nam tử này một thân áo trắng hơn tuyết, dáng người tuấn tú cao ngất, đẹp như quan ngọc, trong ánh mắt là sự anh khí cùng phóng đãng không kiềm chế được, khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười tựa tiếu phi tiếu. Trong lúc nàng đánh giá hắn thì đồng thời, hắn đang dùng sức đánh giá nàng. Chuyện hắn một đường đi theo đến đây, nàng từ đầu đến cuối đều không có xem nhẹ, nàng cũng muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là ai, có mục đích gì khác không, hay chỉ đơn thuần là vì hiếu kỳ muốn xem náo nhiệt. Nếu chỉ đơn thuần là hiếu kỳ, nàng cũng mặc kệ, nhưng nếu có mục đích khác, nàng nhủ thầm, dám trêu chọc mẫu tử các nàng, thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Long Thiên Thần bị nàng nhìn đến hoảng sợ nổi da gà, giống như chính mình bị cởi sạch hết mà đứng ở trước mặt nàng, không có gì để che đậy. Tiếp nhận ánh mắt đen đông lạnh của Vân Khê, Long Thiên Thần không tự chủ được mà đưa tay sờ sờ ngực, tim của hắn vẫn còn đang đập. May mắn, vẫn còn ở đây. Ti ti, mũ, mũ, ánh mắt này thật quá sắc bén rồi, so với người nào đó trong ấn tượng của hắn thì cực kỳ tương tự, đó cũng là người duy nhất hắn kính sợ. Không thể ngờ được hắn lại có thể từ trên người một nữ tử tầm thường mà nhìn thấy được ánh mắt có lực rung động đến vậy, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt kia giống như phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh liền biến mất, không có cách nào có thể tìm ra, làm cho Long Thiên Thần cơ hồ tưởng rằng chính mình bị ảo giác. Thúc thúc, ngươi là tò mò mà đến đây sao? Một cái đầu nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc không biết từ khi nào thì tiến đến trước mặt hắn, làm cho Long Thiên Thần sợ tới mức lui về phía sau một bước, đứa nhỏ này khi nào thì tới gần hắn vậy, vì cái gì mà hắn lại không có phát hiện chứ? Quái, từ trước đến nay Long Thiên Thần đối với võ công của mình rất là kiêu ngạo, lại lần đầu tiên ở trước mặt một đôi mẫu tử mà cảm thấy vô lực, đến tột cùng là võ công của đối phương quá cao, hay là chính mình quá phân tâm. Hắn thật có chút mê mang, Long Thiên Thần chung quy cũng là kẻ từng trải giang hồ, có trường hợp gì mà hắn không trải qua, chỉ thoáng mê mang một cái, hắn liền khôi phục vẻ bình thản ung dung, cùng bộ dáng chỉ có ở giai công tử. Công tử tuấn tú mũ gạch dưới mũ cách trương.